Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 6. Cô chửi thề vài câu, cho cùng con bạn tấp vào một quán cà phê nhạt nhẹ để tránh mưa. Cô năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, đang chờ làm nốt giấy tờ đi sang Pháp du học theo chương trình tiêu chuẩn về đào tạo thạc sĩ kinh tế. Tất nhiên cũng chẳng phải do cô quá giỏi giang gì, mà do cô là con của một phó giám đốc tập đoàn chuyên làm về hàng nông thủy sản, có thị phần lớn ở nước ngoài và nhập nông thủy sản cho cả thị trường châu Âu. Cô về nhà chơi sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, dự tính kế hoạch nghỉ ngơi một tháng cùng với hội bạn cấp 3 cũ và những người thân trong gia đình trước khi lên đường xuất ngoại. Tối nay lại là một buổi tụ tập với đám bạn hội nhà giàu ở vũ trường. Cô uống đã ngấm, đi chung xe máy với đứa bạn. Tụi nó đều không mang đồ đi mưa nên phải tấp vào quán xá để nghỉ, tránh nước mưa ngấm khi say. Cô rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ ở nhà, báo là trú mưa về muộn. Rồi con bạn lại thật nhanh kéo cô vô quán mà nói: "Đây là quán cà phê nhạc nổi tiếng ở quê mình đó Hân. Tao tính hôm nào rủ mày vô đây một bữa, mà mấy nay bận tiệc quá trời, nay vô luôn cho biết." "Gì nữa đây? Mấy cái quán cà phê nhạc trịnh trên Hà Nội có thiếu gì đâu. Cô đi đến mòn luôn rồi. Ở trong đó không khí thật ảm đạm, chẳng có gì hay ho. Cô thích những nơi sôi động như vũ trường, không thích đến các chỗ như vậy." Cơn mưa tai quái mỗi lúc một lớn lên. Hân lắc lắc đầu, rũ nốt những giọt nước còn vương trên mái tóc vàng, rồi cực chẳng đã cùng con bạn bước vào quán. Quán dựng theo kiểu cổ xưa, bốn bên mái thông, có thể nhìn được mưa bên ngoài, nhưng đủ xa để không bị tạt. Vách bằng tranh, có sân khấu cho người ta đàn hát. Quán trái ngược với suy nghĩ của cô, không thưa người ảm đạm, mà ngược lại đông chật kín chỗ. Đa phần là già tuổi, đám thanh niên chẳng thích đến những nơi quá buồn tẻ như thế này. Con bạn đưa mắt tìm ghế, nhưng chưa thấy có ghế trống. Còn Hân, cô đưa mắt theo hầu hết những người trong quán. Họ đang cùng nhìn về sân khấu. Một giai điệu dịu dàng cất lên bên phím dương cầm. Hân đột nhiên ngây người. Cô hiểu vì sao quán đông tới vậy. Họ cùng tới để được nghe một người hát, một người chơi đàn. Một chàng nhạc sĩ với khuôn mặt phiêu lãng, mái tóc xoăn bồng bềnh, đang ngồi đó, mặc một chiếc áo phong trần, bàn tay gầy gò lướt trên những phím đàn. Miệng anh cất lên những giai điệu dịu êm, và gió cứ thế nô đùa trên những lọn tóc xoăn. Hân nghe được trong lời ca của anh, như có cơn mưa mùa hạ khẽ ôm lấy cô vào lòng, như có làn gió phiêu du tìm mái tóc cô, hôn nhẹ lên làn môi cô. Trong giây phút đó, cô thấy như bài hát kia được viết ra chỉ dành riêng cho cô và người nghệ sĩ kia. Chỉ chơi bản nhạc này là để dành cho cô vậy. Một người già đáng kính đã nhìn thấy hai cô gái tội nghiệp. Bà ra hiệu cho Hân và bạn tới ngồi chung bàn với bà, chia cho họ một đĩa bánh bột để họ cùng ăn. Một nhân viên của quán liền mang trà nóng đến mời bọn họ. Hân ngồi xuống, mắt không rời chàng trai chơi đàn, tai chẳng còn nghe được gì ngoài những giai điệu anh đang cất lên. Mưa vừa ghé qua rằng, mưa vừa ôm em đấy. Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai. Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khác, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh. Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình. Múa vi vu ngàn câu, ngàn ca vì nhớ ban mai. Tính sau đây tình em, dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu. Vẫn như ta, đành vương, đành nhớ thế thôi. Kèn với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khác, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh. Thương. Xa rời sự ồn ào ở chốn vũ trường, xa rời những nhà hàng, quán ăn, những cuộc nhậu với bạn bè, Hân lại đến quán cà phê mỗi tối để được nghe những giai điệu dịu dàng, để được nhìn ngắm dung nhan đặc sắc, hòa mình vào từng tiết tấu. Đôi bàn tay như biết nhảy múa trên các phím đàn, mái tóc xoăn vất phơ theo từng giai điệu, từng nhịp gật đầu, từng nhịp nhún chân, ánh mắt phiêu lãng mơ màng, thi thoảng nhìn lên các phím đàn, thi thoảng lại nhìn đâu đó ra xa xôi. Người nghệ sĩ mang trong mình trái tim rỉ máu, chìm ngập trong những giai điệu thênh thang, chìm ngập vào thế giới mà khi ở trong đó anh không còn thấy cô đơn. Những vết thương lòng ngày ấu thơ không còn nhói lên tê tái. Âm nhạc với anh là thứ chữa lành, giống như các bạn của anh vậy. Ngày ngày anh chơi đàn miệt mài, chẳng hề hay biết rằng bên dưới kia, tất cả các bạn cà phê, họ không nói chuyện trơm trả những câu chuyện phiếm như thường. Họ chỉ chăm chú lắng nghe anh, phiêu lưu cùng anh vào thế giới âm nhạc. Anh chẳng hề hay biết rằng, có một cô gái ngồi dưới đó, nhìn ngắm anh, lắng nghe anh, để rồi nghĩ về anh mỗi khi đêm về. Anh cứ thế, chơi đàn thật say mê, tất cả muôn trái tim đều đồng điệu cùng với những tiết tấu. Có ai đó nói rằng âm nhạc kết nối trái tim, kết nối tâm hồn giữa những người xa lạ. Có lẽ như vậy. Thật thương cảm xiết bao cho những người không thể nghe, đã mất đi khả năng nghe. Họ thật đáng thương xiết bao vì thế giới của họ lúc nào cũng chỉ có im lặng và cô độc. Nào, hãy chơi lên những khúc ca đẹp nhất. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi. Gió cuốn đi, cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên, hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn, không nói năng, để buốt trái tim. Trong trái tim, con chim đào nằm yên, ngủ dài lâu, mang theo vết thương sâu. Một sớm mai, chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Ông có tin vào duyên số hay không? Hân hỏi. Người ăn trộm tựa vào chiếc ghế, thở dài trả lời. Tôi không biết nữa. Tôi lấy vợ tôi do bố mẹ chọn cho. Tôi không biết có phải là duyên số hay không. Chỉ biết bây giờ cô ấy phải khổ với tôi mãi. Tôi nghiện cờ bạc, vợ tôi lại là cô giáo. Cô ấy khổ với tôi mãi rồi. Hân nói với một vẻ cảm thông. Vậy hả? Biết làm sao đây? Tôi cũng không thể lý giải nổi. Còn Mỹ Tâm Mộc Nhân chen vào. Ở Sokotai, tôi được mẹ dạy rằng con người đến với nhau là do nhân duyên từ kiếp trước. Họ đến để trả những món nợ họ còn nợ ta, hoặc đến để đòi những món nợ mà ta còn nợ họ. Các người có thấy không, rằng thật kỳ lạ, một tiểu thư quyền quý lại yêu một tay chơi đàn dạo nghèo. Chỉ sau khi nghe một bản nhạc trung cảm, một cô giáo đứng đắn lại đến bên một tay ăn trộm cờ bạc. Cuộc đời thật lắm bất công. Nhưng đó là số mạng. Các người là con người, đều phải chịu lấy. Ai ta gặp chính là người ta cần gặp. Việc gì phải xảy ra chính là việc phải xảy ra. Thời điểm nó xảy ra chính là thời điểm nó phải xảy ra. Không có hạt mưa nào rơi sai chỗ. Nhân quả sắp đặt chẳng sai một ly tất nào. Có phải vợ tôi cứ phải khổ với tôi mãi như vậy hay không? Người ăn trộm hỏi. Không. Khi cô ta trả hết nợ cho mày, cô ta sẽ bỏ mày mà đi. Cô ta đang trả món nợ cô ta nợ mày từ kiếp trước. Nghe đây này, nếu đời này cô ta chưa trả hết, cô ta sẽ bị mày làm khổ cho đến chết. Nhưng nếu trả hết, cô ta sẽ bỏ mày mà đi. Mày đang tiêu hết số tiền mà mày có, đừng làm thế nữa. Hãy đối xử tốt với vợ mày đi. Đừng dùng mấy đồng tiền trộm cắp để lòe bịp vợ mày. Nếu hôm nay mày cầm tiền của nhà này đi, rồi đưa cho vợ mày tiêu, rồi vô tình vợ mày sẽ phải gánh món nợ cùng với mày. Đó là món nợ gì? Là món nợ mà mày ăn trộm của nhà này. Kiếp sau, vợ mày, một người đàn bà vô tội, sẽ phải làm trâu ngựa mà trả cho chủ nhà này cùng với mày đó. Tên trộm rùng mình sợ hãi, nước mắt của hắn khẽ rơi. Hắn run run cầm lấy cọc tiền lẻ, nắm lấy tay cô gái, đặt vào tay cô, khóc mà nói. Có cách nào thoát được số mệnh đó hay không? Thánh nhân biết cách thoát, ta là người gỗ không biết được. Ngươi là con người, không thể thoát được khỏi số mệnh luân hồi. Loài người luôn phải chịu lấy mưa nghiệp. Con chuột cảm thán. Loài người thật đáng thương, may mà tôi là chuột. Mộc Nhân trề môi. Chuột thì phải chịu gấp đôi. Đồ ngu. Tôi đã lấy hết can đảm để làm quen với anh ấy. Cô nói, đôi mắt thật trìu mến mơ màng, đôi môi mỉm cười dịu hiền, như để hồi tưởng lại những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Sau đó thì như thế nào? Cá chuột và Mộc Nhân cùng kêu lên sốt ruột. Tên trộm cũng kêu lên. Sau đó thế nào? Xin cô kể nhanh cho. Anh nói về thơ và về âm nhạc. Anh chỉ nói về thơ và âm nhạc mà thôi. Cô lắng nghe, vì cô chẳng biết gì để nói cả. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, thật chậm rãi, thật hài hòa. Từng chút một, cô và anh trò chuyện. thật là khác biệt. Khác biệt hoàn toàn. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Cô giàu có, xuất thân danh giá, có học thức. Là con người theo chủ nghĩa hiện đại, cô là một cử nhân kinh tế, một người có đầu óc logic, giao thiệp tốt, quảng đại, có nhiều bạn bè và có lối sống hiện đại. Đối với cô, ba, vũ trường, những nhà hàng cao cấp, cho tới các khách sạn, lối sống thượng lưu xa hoa, đều không còn là gì quá lạ lẫm. Anh thì trái ngược hoàn toàn. Anh có một người mẹ bị tâm thần. Cứ hai tuần một lần, anh lại bắt xe đi tới viện tâm thần, khu cho bệnh nhân mất hành vi đặc biệt, để thăm mẹ. Anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi sau khi bà ngoại mất, và cứ ở đó tới năm 18 tuổi. Anh không được học hành gì, nhưng biết chữ. Là do anh tự học và có những người chỉ dạy cho anh ở nhà. Anh không được đến trường. Năm 18 tuổi, anh nhận giấy gọi nhập ngũ và gia nhập lực lượng đặc công. Ừ, một người lính sao? Tên trộm kêu lên. À, một quân nhân đó. Phải. Cô nói, ánh mắt sáng ngời, giọng tràn ngập tự hào. Chồng tôi từng là một quân nhân, bảo vệ tổ quốc này. Hết thời gian nhập ngũ, anh rời khỏi quân đội. Anh đã trưởng thành và không muốn ăn bám mãi ở trại trẻ mồ côi. Anh đi tới thành phố này và chơi đàn dạo ở quán cà phê vào mỗi buổi tối. Tiền công là 50.000 cho một đêm. Anh dùng số tiền đó để mưu sinh và đóng tiền viện phí cho mẹ. Anh sống khép kín, thâm trầm, không giao thiệp, không tiếp xúc nhiều với xã hội. Có nhiều lời mời gọi anh, hẹn mời anh một buổi ăn tối từ các cô gái trẻ. Vì sao? Vì anh đẹp trai mà. Nhưng anh từ chối. Anh tự ti về thân phận nghèo hèn của mình. Anh biết vị trí của mình trong xã hội. Một người nghèo lang thang như anh, rồi chẳng tới đâu cả. Anh sợ hãi khi nghĩ tới việc người ta cười chê anh, xem thường mẹ anh. Nên anh không muốn bắt đầu một tình yêu. Giữa Hân và người nghệ sĩ kia không có một điểm chung nào có thể nói. Cuộc sống của cô thật xa lạ với anh. Cô nói dối rằng cô là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp. Rồi cô bắt đầu học nhạc lý. Trong suốt cả một tuần trời, chỉ có thể để tiếp tục nói chuyện với anh mà thôi. Chỉ để cố gắng hiểu những điều anh nói một cách bập bõm sơ sài nhất. Cô không biết điều gì đã thôi thúc từ sâu thẳm cô rằng anh chính là người dành cho cô vậy. Bằng mọi giá, cô phải được ở bên cạnh anh. Đó là định mệnh. Bãi sóng biển vỗ trì trào. Xa xa, có chiếc thuyền đón gió vượt khơi quăng lưới. Một giai điệu êm dịu lại cất lên từ cây guitar. Ngồi bên em, bờ cát trắng sóng xô. Ngồi nghe biển hát, lời tình yêu rất dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi, xa xôi ngàn khơi. Anh trao cho cô nụ hôn đầu ngọt ngào trên bãi biển vắng lặng chỉ có hai người. Anh cất khúc hát hân hoan, khúc hát của tình yêu đầu đời chớm nở, khúc hát dịu dàng gửi tặng cho người con gái mà anh thương. Cô dịu dàng, cô tinh tế, cô trân trọng anh. Cô không xem thường anh, cô thấu hiểu và cảm thông với anh, với hoàn cảnh của anh. Đối với một người nghèo như anh, đối với một người không có gì như anh, còn trông mong gì hơn là tìm được một người con gái như thế nữa đây. Anh biết đây chính là người con gái của đời mình. Anh hạnh phúc ngất ngây trong men say tình ái và nói ra những lời yêu thương ngọt ngào. Hân à, anh sẽ yêu em mãi. Hiện tại anh không có tiền, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, chứ không để em khổ mãi. Nếu em có thể cùng anh đi qua những ngày gian khó, thì sau này không bao giờ anh phụ em đâu. Anh nói, vuốt mái tóc mềm của cô. Đó là nụ hôn đầu đời của anh. Anh chưa từng biết tới tình yêu với một người con gái nào suốt thời thơ ấu. Còn cô đã từng có nhiều bạn trai rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cảm giác thật mới mẻ, thật kỳ lạ, khác với tất cả những mối tình với các chàng trai hiện đại mà cô quen thời còn sinh viên. Những lời nói ngọt ngào của anh làm cho cô say đắm. Cái cốt cách phi thường của anh, sự chân thành thoát ra từ đôi mắt, từ đôi môi mềm, từ đôi tai dịu dàng nâng niu của anh. Tất cả là thuộc về cô, là dành cho cô. Cô biết anh chính là người đàn ông của đời mình. Cô biết bằng một điều mơ hồ chẳng thể nào lý giải được. Chỉ bằng một giai điệu mà đem lòng yêu thương, chỉ một ánh mắt, một lời nói mà biết được đó là người sẽ trọn đời mình nguyện đi theo mãi. Chỉ một lần gặp gỡ mà vương vấn cả đời, mà mãi chẳng muốn rời, mà muốn bên người mãi. Vì sao lại có những người yêu tới 5-7 năm cuối cùng lại chẳng đến được với nhau? Vì sao có những cặp vợ chồng ở với nhau tới 20 năm trời mà sau vẫn bỏ nhau? Vì sao có những người chỉ một lần gặp gỡ liền không thể nào quên được hình dung đó? Tình yêu thật là thứ gì đó kỳ diệu lắm thay. Sau này gần gũi nhiều hơn, cô phát hiện ra ở anh có một sức hút kỳ lạ tới không tưởng. Ngược với đời sống quê mùa và nghèo nàn, anh lại là người rất uyên thâm. Anh biết rất nhiều đạo lý về cách sống, cách làm người. Những đạo lý mới mẻ mà lần đầu tiên cô được nghe về kiếp nhân sinh, về sự thay đổi và biến hóa của vũ trụ này. Trong một lần hai người bên nhau, cô tâm sự về những bất công của cuộc đời. Cô hỏi anh vì sao anh có thể vượt qua được những sự đau thương trong quá khứ. Vì sao anh có thể chiến đấu chống lại những vết cắt lớn lao trong thời thơ ấu? Thì anh trả lời: từ dưới thăng lên thì gọi là biến, từ trên hạ xuống thì gọi là hóa. Biến hóa là đạo của đất trời, vật cực thì tất phản. Thăng mãi rồi phải giáng, biến mãi rồi tất hóa. Trên đời không có cái gì bằng mãi rồi không thiên. Nở mãi rồi chẳng tàn, thịnh mãi lại chẳng suy. Hiểu được quy luật này thì một đời được an yên mãi, dù gặp bao sóng gió cũng chẳng hề gì. Bản lĩnh phải được kinh qua thử thách. Người đàn ông có bản lĩnh phải vượt qua được giông bão cuộc đời. Thật kỳ lạ, chưa từng ở đâu cô nghe thấy. Anh không phải là người có học, cô không hiểu anh học được những điều đó từ đâu. Những người nghèo có hai loại: hoặc là bọn đã nghèo mà hèn như tôi đây, hoặc là nghèo mà sang như chồng chị vậy. Người nghèo mà như chồng chị, họ hay tủi thân lắm. Cái nghèo làm tự ái của họ cao hơn người giàu. Họ thà chết chứ không để ai xâm phạm tới tôn nghiêm của họ, không để ai xem thường họ. Tôi là một người nghèo, tôi hiểu cảm giác đó. Anh ấy thật là một người chính trực, chị thật là tinh tế khi không nói ra thân phận của mình với anh ấy. Chị thật tốt. Người ăn trộm nói, mặt ông ta gục xuống tay, tự thấy tủi nhục so với người nghệ sĩ nhân cách cao tuyệt kia. Cũng là người nghèo, nhưng họ lại chọn những lối sống khác nhau. Người gỗ lạnh lùng nói, Những kiến thức đó không cần học ở đâu cả. Vì sao vậy? Vì chồng của nàng là một huyền nhân. Trong đời có hai người thầy. Người thầy dạy ta ở bên ngoài và người thầy ở trong chính nội tâm của ta. Con người tái sinh để học tiếp những bài học họ còn đang học gian dở từ kiếp trước. Chồng chị là một huyền nhân. Anh có người thầy vĩ đại ngủ ở trong tâm thức mình. Kiếp này anh ta ít học, nhưng kiến thức anh ta đã học và tích tụ từ các kiếp trước khiến cho anh ta có những tri thức tuyệt vời đó. Đừng xem thường đó là người ít học, đừng nghĩ như vậy. Phải, anh ấy cũng nói như vậy. À, đồng ý. Con chuột gật gù một cách đầy uyên bác, dù không hiểu lắm. Thế rồi một ngày kia, đó là vào sinh nhật của anh. Anh không nói nhưng mà tôi biết. Tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh kem thật xinh, rồi bí mật đến quán cà phê nơi anh làm sớm hơn mọi khi cỡ một tiếng. Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng khi tôi tới nơi á, các ông biết gì không? Tôi thấy anh ôm một cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp hơn tôi nhiều. Ê, cái gì? Con chuột ré lên đầy phẫn nộ. Tên đàn ông đốn mạc nhất thế gian mà còn không bằng một con chuột nữa. Hắn phải bị nguyền rủa tông ti họ hàng. Đồ tệ bạc, đồ sở khanh mà. Mẹ tôi nói chẳng sai. Đàn ông trên đời toàn lũ cặn bã mà. Tôi biết ngay mà. Mộc Nhân cũng kêu lên đau khổ. Cô gái che miệng cười. Sao các ông đổi thái độ nhanh vậy? Mới vừa rồi còn ca ngợi chồng tôi lắm mà. Chuột khoanh hai tay, vểnh trâu lên, quay ngoắt đầu ra cửa sổ, nói với giọng khinh khỉnh. Tôi là một con chuột tư cách nhất thế gian. Tôi chúa ghét cái bọn bạc tình. Dù có là huyền nhân, tôi cũng không tha đâu. Mai là hắn không có ở đây đó, không thì chết với tôi. Mộc Nhân cũng tiếp lời. Mẹ tôi dạy bọn đàn ông đều là chó, quả nhiên không sai mà. Cô gái cười ngặt nghẽo. Các ông phải để tôi kể đã chứ. Hân giận đến sôi người khi thấy anh vuốt ve cô ta, ôm ấp cô ta, nắm chặt tay cô ta còn thân mật hơn cả với cô ngay trước mặt cô. Đối với cả cô, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra thân mật thái quá trước chốn đông người. Anh tỏ ra vui thấy rõ, tức ghê. Cô ta lại còn phì phèo điếu thuốc lá, mái tóc đã nhuộm tới mức sơ sát, đôi môi đỏ chót một cách lòe loẹt quê mùa. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn kỉnh và mỏng tang đến mức hằn cả dấu quần lót ra ngoài. Nhìn là thấy toát lên một sự bần tiện, hèn hạ, đàn điếm. Hân không hiểu vì sao một người lịch thiệp như anh lại quen biết với hạng người tầm thường như thế. Thà là anh lừa dối cô để đến với một người đàn bà khác thì chí ít người đó cũng phải được hơn cô chứ. Mấy thằng nghèo hèn không bao giờ khá lên nổi mà. Họ cứ choàng vai bá cổ nhau như thể không có khoảng cách nào. Thế mà anh bảo chưa từng biết đến người con gái nào trước cô đó. Đồ tội. Được rồi, cứ xem như con này nhìn nhầm người đi. Cô giận dỗi bỏ ra khỏi quán về nhà nằm, khóc một mình cả đêm. Cô quyết định không đến đó nữa. Lòng tự trọng của một đại tiểu thư không cho phép cô tiếp tục duy trì mối quan hệ với gã đàn ông tồi tệ đó nữa. Bọn nhạc sĩ thật là đa tình. Người ta nói chẳng sai, tên khốn nạn mà. Tôi đã khóc rất nhiều, rất lâu. Tôi không ngủ được, và nước mắt tôi thấm đẫm vạt gối. Các ông có hiểu cảm giác bị lừa dối hay không? Tôi hiểu chứ. Cái tài đó, con chuột nói với một giọng phẫn uất. Hai con mắt đỏ long lên sòng sọc, cực kỳ uất hận cuộc đời. Rõ là nó đang xúc động khi bỗng nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng, tồi tệ bậc nhất trong đời chuột của nó vào cái ngày đen tối ấy, cái ngày mà nó bị lừa dối. Cái tài chết tiệt đó, các ông các bà, hắn nói với tôi chắc chắn hai ngày nữa là có thuốc ngon loại một. Tôi đã tin tưởng tới mức giao cho hắn đồng xu lẻ cuối cùng mà tôi trộm được đó. Để rồi hai ngày sau, hắn xuất hiện và đưa cho tôi một loại thuốc hạng bét, có nhiều sái và tôi bị đờm. Hắn đổ thừa là do bị ngấm nước khi tôi bơi. Đồ khốn nạn mà, tên khốn nạn độc ác xấu xa. Con chuột ngã vật ra đầy đau khổ, với niềm uất hận đang dâng trào cho tay bán thuốc viện tào lao nào đó, mà người ngồi trong phòng cũng không biết và cũng chẳng quan tâm. Mọi người đang chờ lắng nghe tiếp về mối tình của chàng nghệ sĩ với cô tiểu thư nọ. Sự giận dỗi qua đi thì bắt đầu tới sự nhớ nhung vô bờ. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, vẫn không thấy anh tìm đến xin lỗi cô. Cô chỉ biết vùi mình trong phòng và khóc, không xuống dưới nhà để tránh bố mẹ nhìn thấy mình đang thất tình. Cô nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà khoan đã, anh ấy đâu có biết nhà cô, cũng không có điện thoại phải không? Thế thì nếu như cô không đến quán, làm sao anh ấy tìm cô được? Cô quay lại quán để tìm anh vào tối thứ ba kể từ khi cô biến mất. Nhìn thấy cô, anh lao tới ôm chầm lấy. Cô còn chưa kịp hỏi gì cả, anh đã ôm cô thật chặt và bắt đầu khóc. Đôi tay anh, bờ vai anh, tất cả đều rung lên. Cô có thể cảm nhận được từng thớ thịt của anh đều đang rung động. Hai con mắt anh thì thâm quầng, râu ria không hề cạo, nó mọc lởm chởm chọc cả vào trán cô. Anh rất sợ hãi. Anh sợ là em có chuyện gì. Anh không biết tìm em như thế nào cả. Anh sợ mất em. Lúc đó cô hiểu mình đã làm ra một việc tồi tệ. Anh cứ khóc mãi. Cô đã tệ lắm khi đẩy anh vào sự sợ hãi. Anh đâu có còn ai để mà quan tâm. Anh đã tưởng cô bị tai nạn xe hay gì đó. Trong ba ngày qua, anh đã không ngủ. Cô cũng ôm chặt lấy anh. Sự hiểu lầm khi đó còn chưa được giải quyết, nhưng có lẽ không cần giải quyết nữa cũng được. Giây phút đó, cô biết cô đã chọn đúng người rồi. Cô biết anh thương cô thật lòng. Cô gái đó tên Diễm. Khi Hân biết về mối quan hệ giữa họ, cô thấy mình thật nhỏ bé khi ghen tuông. Cô không có tư cách để ghen tuông với người con gái đó. Cô quen với anh chưa tới nửa năm, còn họ đã sống với nhau cả một thời ấu thơ. Những đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sự gắn kết của chúng thiêng liêng lắm. Bởi đã vào đó, tức là chúng đều không có gia đình, đều gánh chịu những nỗi đau và xem nhau còn hơn cả ruột thịt. Cô ấy là một người sắc sảo, cực kỳ sắc sảo và khôn ngoan, trái ngược hoàn toàn với anh chồng khù khờ của tôi. Cô ấy niềm nở nói chuyện với tôi như thể tôi là người ruột thịt của cô ấy vậy, làm cho tôi cảm thấy không còn khoảng cách gì, rất ân cần và chu đáo. Tôi cũng rất thích cô ấy, cho tới khi tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của họ về tôi. Cô gái kể cho bọn người gỗ, chuột và tên trộm nghe. Mày bảo là sinh viên nghèo ra trường, không có tiền, phải đi thuê trọ hả? thế trọ ở đâu? Gia đình như thế nào? Mày đã đến bao giờ chưa? Tiếng của Diễm dù nói nhỏ thôi, nhưng gây gắt đủ để người bên kia bức vách sơ sài của một quán nhậu vỉa hè rẻ tiền có thể nghe được. Duy chỉ im lặng. Diễm lại nói: thứ son môi nó dùng, mùi nước hoa của nó, chẳng có cái thứ nào là dưới tiền triệu cả đâu. Còn cái đồng hồ nó đeo nữa. Ừ, cái đồng hồ đó mua 130.000 á, mẹ cô ấy tặng đợt sinh nhật. Còn son môi thì hình như 30.000 một thổi á. Trời ơi, cái đồng hồ đó mà dưới 2 triệu thì mày chặt đầu tao đi, được chưa? Mày thì có biết cái quái gì? Tao không có tiền, nhưng mà tao tiếp nhiều thằng có tiền rồi. Duy im lặng. Giữa họ một tràng im lặng lại kéo dài. Mày bảo tao dìu mày ra ngoài nôn, thật ra là để nói với tao cái này hả? Thôi đi vô đi, kẻo cô ấy chờ. Cô ấy không có lừa tao đâu, được chưa? Diễm nắm lấy tay Duy, rồi chợt đổi giọng ngọt nhạt nói: nghe này, đây là cơ hội của mày. Đây là tiểu thư nhà giàu đi săn hàng đó, mày hiểu không? Nó là tay chơi đó. Nhưng mà tao thấy nó yêu mày thật. Có lẽ nó sinh ra tình cảm rồi nghiêm túc với mày rồi đó. Đây là cơ hội của mày, giữ chặt lấy thì mày sẽ no ấm cả đời, hiểu không? Mày ngu lắm. Bọn mình đều là hạng thấp hèn, không bấu víu vào những dịp này á, thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được đâu. Tao đã bảo thôi rồi mà lại còn để cô ấy nghe được á, thì còn trai gì nữa. Rửa mặt đi rồi ra ngoài. Sau khi nghe trộm được cuộc trò chuyện đó, Hân vội vàng đi trở ra bàn ngồi rất nhanh. Được một xíu thì thấy Duy dìu Diễm ra. Diễm chỉ giả vờ say. Buổi nói chuyện tiếp tục trong gượng gạo được một lát thì họ cùng ra về. Trong lòng Hân chùng lại và buồn. Bọn trẻ mồ côi, cô biết chúng nó không được giáo dục tử tế. Duy là một ngoại lệ, nhưng những đứa cùng với anh ấy thì không. Chúng đều là bọn ma cô và không có niềm tin vào cuộc đời, vào tình cảm thật sự. Cô đến với anh nghiêm túc. Trước khi yêu anh, cô từng đúng là một tiểu thư và xem nhẹ chuyện tình ái. Nhưng khi đến với anh, cô hoàn toàn nghiêm túc. Cô thấy buồn khi người ta chẳng xem trọng điều đó, lại lôi nó ra để mưu cầu. Đối với cô, chuyện tiền bạc có là gì đâu. Cô sẵn sàng nuôi Duy hết quãng đời còn lại, thậm chí có thể giúp đỡ cho bạn bè của anh về tiền nong. Nhưng những lời nói của Diễm làm cô bị tổn thương sâu sắc. Sau đó thì mọi chuyện bình thường. Anh Duy tin tôi, anh không hỏi gì tôi cả, cũng không bắt tôi dẫn về nhà cho tới tận khi chúng tôi cưới. Cho đến bây giờ thì anh Duy vẫn chưa biết là tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ hôm đó. Bọn người gỗ đều ngậm ngùi. Chủ nhân của ngôi nhà này thật sự là một người đàn ông độ lượng. Anh ta mới đúng là một người đàn ông đúng nghĩa, đầy lòng từ bi và bao dung. Anh ta cũng không chấp nhặt vào những thứ nhỏ nhặt và cũng không mưu cầu vật chất. Diễm tới là để thông báo cho chúng tôi về việc tang của trại trẻ mồ côi. Vị thầy khai sinh ra trại trẻ là thầy Phát. Thầy là người đã chăm sóc cho anh Duy của tôi từ ngày anh đến trại trẻ mồ côi của thầy. Thầy mới mất do bệnh, và chúng tôi phải nên đi về đó. Dù không thích lắm không khí ở trại trẻ mồ côi, các không biết đó, tôi không phải nói là thượng lưu gì cả, nhưng nói thật tôi sợ những người ở đó. Họ gây cho tôi cảm giác bất an, kiểu như họ sống bụi bặm và giang hồ á. Dì nói mấy người con trai bạn của anh còn ghê gớm hơn Diễm nhiều. Điều đó làm cho tôi sợ. Nhưng cha nuôi của anh mất, tôi không thể thoái thác cùng anh đi về đó chịu tang được. Tôi buộc phải đi. Tôi tin là có anh bên cạnh, tôi sẽ không bị làm khó dễ. Diễm ở lại đó một đêm, rồi tới sáng hôm sau Duy xin nghỉ làm. Ba chúng tôi cùng lên tàu về lại quê của anh ở Tây An để mà dự tang. Chính trong chuyến đi đó thì tôi biết được chồng tôi không chỉ là một nghệ sĩ chơi dương cầm, đàn guitar hay là bất cứ một thứ nhạc cụ gì. Anh ấy còn là một huyền nhân. Cả Mộc Nhân và Chuột cùng đồng thanh nói. Cô gái khẽ gật đầu. Tên trộm hỏi, xin cho thứ hỏi, huyền nhân là thế nào? Đó là một người học huyền thuật. Những người như thế đều là thầy bà đó, hay còn gọi là âm dương nhân, là danh từ chung cho những người theo huyền môn, học huyền thuật, là những thuật kỳ bí nói chung, thường là các đại sư, thượng tọa, đại đức, thầy phong thủy, thầy phù thủy, thầy mo, thầy cúng, đạo sĩ, là những người rèn luyện những pháp môn bí hiểm. Có thể nói rằng họ mắt nhìn thấy tam thiên thế giới, tai nghe được tiếng nói quỷ thần, tai bắt ấn kết nên phù thuật, mang tài đức giúp khắp thế nhân. Lại nói tiếp, anh Lân là người kế nhiệm cho thầy Phát phụ trách trại trẻ mồ côi. Tuổi tầm hơn 30, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, đeo kính cận, quấn một mảnh khăn tang, mặc áo gai xô trắng. Anh là một trong những người đầu tiên đi theo thầy Phát thành lập nên trại trẻ này. Anh ra đón Duy và Hân bằng một thái độ niềm nở chan hòa, như thể người trong gia đình chào đón đứa em út trở về. Hân nhận ra rằng anh ta và Diễm, thậm chí kể cả Duy, đều có tác phong giống nhau. Rồi Hân lại nhanh chóng nhận ra tất cả bọn trẻ con ở đây đều có tác phong như thế. Ở trại trẻ mồ côi có tới gần 30 đứa nhỏ, đủ mọi lứa tuổi, từ đứa nhóc tỳ 5 tuổi cho tới đứa lớn nhất hiện đang ở đây là 17 tuổi. Chúng đều có một phong cách giống nhau, là cực kỳ niềm nở và gần như không có khoảng cách với người lạ. Chúng tự tiện choàng vai bá cổ, những đứa nhỏ thì xà vào lòng Hân, thủ thỉ vào tai cô những điều dịu dàng, dễ thương. Những đứa lớn thì lăng xăng trêu đùa, hỏi han ân cần với Hân, như một người chị cả trong nhà đi xa từ lâu mới về, chứ không phải là khách. Điều này làm cho Hân cảm thấy ấm áp vô cùng, cho tới khi Duy nói với cô. Bọn chúng phải làm như vậy để được tình cảm của các đoàn từ thiện. Từ thiện có cảm thấy gần gũi, có thương thì mới cho nhiều tiền nhiều quà. Bọn chúng làm thế riết rồi quen, không phải với mình em đâu. Hân ngừng kể lại, như thể nhớ về những khoảnh khắc ấy. Cô buồn, chẳng hiểu vì đâu tên trộm rơi nước mắt. Đứa con gái nhỏ của nó, ít ra dù có bố cờ bạc, nó vẫn có bố. Chuột nói, bọn này không phết ha, y như chúng tôi. Chúng tôi cũng hay phải mua vui cho mấy nhà chủ, họ mới cho lúa gạo ăn á. Mộc Nhân đáp, phải rồi, bọn ở trại trẻ mồ côi cũng không khác lũ chuột là bao. Trại trẻ mồ côi có cái tên thật đẹp, trại Phượng Hoàng. Luôn luôn ổn định khoảng hơn 30 em nhỏ và khoảng 6-7 thầy cô giáo, kim luôn bảo mẫu, kim luôn người chăm sóc cho các em. Số em đã trưởng thành và đi ra đời giống như Duy, Diễm, cũng có khoảng gần chục người. Họ vẫn thường quay về luôn luôn để hỗ trợ cho trại. Trại hoạt động đã hơn 20 năm rồi, được thành lập bởi một người làm nghề địa chất, tên là Phát. Ông Phát là đệ tử của môn phái huyền thuật rất nổi tiếng ở miền Bắc lúc bấy giờ, là phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. ông có đạo hiệu là Huyền Sơn. Ông là học trò của Huyền Ca đạo sĩ. Người này là một vị trưởng môn nhân của môn phái này, sống ở trên núi Vu Sơn, là cái nôi của môn phái. Sau khi học đạo trên núi này, ông phát sinh thầy xuất sơn, rồi đi theo học và làm việc bên ngành địa chất, ngành mỏ và vật liệu tự nhiên. Rồi ông về mở trại trẻ Phượng Hoàng và duy trì nó cho tới bây giờ. Anh Lân là một trong những người đầu tiên đi theo ông trong việc thành lập trại. Và giờ đây khi ông mất, anh Lân trở thành người phụ trách cho trại và lo liệu cho việc đám tang. Ở trong trại này, tất cả mọi người đều gọi ông Phát thật thân thương là thầy Phát. Người thầy hiền từ ấy vẫn đang cười với bọn chúng, giống như suốt bao nhiêu năm qua mỗi khi chúng trở về. Nhưng lần này nụ cười đó không động đậy nữa, cũng không còn âm thanh phát ra nữa, vì đó là nụ cười trên bức di ảnh mà chúng đang quỳ phía trước. Duy bắt đầu khóc trước bài vị của thầy, người thầy mà anh một đời trân quý. Đám tang diễn ra có vẻ hơi lạ hơn so với các đám tang bình thường. Có rất ít tiếng nói chuyện, trừ những người khóc lóc, còn những người khác đều im lặng chứ không có nói chuyện với nhau. Và có rất nhiều người kỳ quặc, họ đứng, ngồi, không chia theo một phái vế hay một trật tự gì của một tang lễ thông thường cả. Và nhiều người còn trông khá lập dị. Có rất nhiều người để tang cho người đã khuất. Ngoài Duy và Diễm ra, Hân còn thấy có vài người khác chích khăn đại tang. Còn lại thì đa số người chích khăn tiểu tang. Tất cả những đứa bé trong trại trẻ mồ côi đều để tang. Những đứa trên 15 tuổi đều để đại tang. Có những người không ở trong trại trẻ này cũng để tiểu tang. Do có nhiều người để tang như vậy nên khách khứa không để tang mà đến dự cũng rất nhiều. Nhưng họ đều chỉ vào thắp hương rồi ra ngoài sảnh, chứ không có ở trong linh đường lâu. Đám tang này kỳ lạ và không được bình thường cho lắm. Từ những người tham dự cho tới phần nghi lễ cúng bái đều rất khác lạ. Một số người kỳ quặc không để tang, nhưng ở lại trong linh đường cùng với gia quyến, và cũng không rõ họ là người như thế nào, làm gì, có quan hệ ra sao với chủ nhà, mà ngồi cùng vị trí chầu trước linh vị với những người để đại tang. Phía góc sau của linh cữu, nơi sát chỗ Duy ngồi, là một người đàn ông trung tuổi, cũng phải cỡ ngoài 50 rồi. Ông ta không để tang, nhưng lại ngồi ở một vị trí hết sức quan trọng trong bài trí cho người ngồi trong linh cữu và tiếp khách. Đó là vị trí phía sau trưởng nam. Ông ta mặc một chiếc áo chùng dài chấm tới gần mắt cá, tay chống một cây gậy, đi tất màu đen. Trên tay ông ta có đeo một chiếc nhẫn hình thù cực kỳ cổ quái, và khuôn mặt thì trông đáng sợ vô cùng. Hân cứ thấy ông ta có nét mặt hao hao giống cái xác chết, lạnh lùng và vô hồn. Mặt ông ta đầy rỗ và sẹo. Điểm nhấn trên khuôn mặt nằm ở hai con mắt ông ta, toát lên thần khí tinh anh cùng với cái nhìn sắc sảo lạnh lùng. Cứ đảo khắp lượt và nhìn ngắm thật kỹ về phía những người con nuôi của thầy Phát. Ở một góc nhà bên trái lại có một đứa bé con. Tuổi của nó, nói thật là Hân nhìn không thể nào ra được. Nó có ngoại hình chỉ cỡ như một đứa con nít trên chục tuổi, nhưng khuôn mặt thì cũng không biết được khuôn mặt của nó như thế nào mà tả. Trắng bệch như sáp, nhưng có lúc lại lục đục bệnh hoạn. Sống mũi thẳng tắp, ánh mắt tinh anh xuất thần, nhưng lắm lúc lại quỷ khí ma mị. Gò má lúc thì nhô cao, lúc thì hạ thấp không cố định. Tựa hồ như đó là một khuôn mặt không có thật, mà được tạc vẽ bởi một tay đắp tượng nghiệp dư. Hân bị khuôn mặt ma quái đó hớp hồn, cô cứ nhìn mãi không rời mắt ra nổi, cho tới khi đứa trẻ đó cũng hướng mắt nhìn lại cô. Hân sợ tới rụng rời cả người chỉ vì ánh nhìn của một đứa trẻ. Cô vội vàng cụp ngay mắt xuống để né tránh. Đoạn trên của linh đường, cũng ở phía tả của linh đường, được cách ngăn với nơi Duy và người đàn ông kia đang quỳ bằng một tấm vải đỏ che. Có một bà đồng đang nhảy múa, nhưng không hề có nhạc nhẽo hay bất kỳ một giai điệu hát chầu nào phụ họa. Bà ta chỉ cứ nhảy như thế, trong bầu không khí im lặng tan tóc của linh đường, xen lẫn với những tiếng khóc than, làm cho Hân có cảm giác như đang xem một vở kịch cực kỳ ma mị. Một màn độc tấu với nghệ thuật im lặng sâu sắc. Đây là đám tang của một huyền nhân. Một đám tang lạ lùng mà lần đầu tiên cô được chứng kiến trên đời. Cảm giác hiện tại trong cô đó là ghê lạnh, ngột ngạt, bức bối vô cùng. Cô muốn rời khỏi linh đường này ngay lập tức, nhưng Duy vẫn còn đang quỳ khóc ở kia. Cô làm sao có thể bỏ ra ngoài được? Hân dần sợ hãi, dần bối rối. Đột nhiên cô có cảm giác có nhiều hơn là một cặp mắt đang nhìn về phía mình. Có ai đó trong linh đường này có khả năng phát ra một ma lực đáng sợ, nổi lên rõ ràng tới mức như một tia nhìn có thể gây ra áp lực. Như chỉ cần nhìn người ta thôi cũng tạo nên một lực vật lý tác động lên người ta, lên từng lỗ chân lông của người ta, mà không cần phải chạm vào mắt gì. Ai là người đang nhìn cô như thế? Hay đây chỉ là một cảm giác huyễn hoặc mà cô đang tự vẽ vời ra? Rồi đột nhiên một giọng nói vang lên, làm cho Hân giật bắn cả người. Em hơi mệt, có thể đưa em ra ngoài không? Hân ngước lên nhìn ngay, rồi kinh hãi tới rụng cả người. Khuôn mặt cổ quái của đứa bé con đó nay đã ở cạnh cô. Ánh nhìn đáng sợ đó đích thị là từ nó chứ không ai hết. Kể từ khi giây phút cô quan sát nó rồi bị nó nhìn lại và cúi mặt xuống, chính xác là kể từ lúc đó, cô đã luôn cảm thấy khó thở bởi một tia nhìn từ đâu chiếu lại. Chính là nó. Hân còn chưa kịp tỉnh táo lại, ngay lập tức nó đã nắm lấy tay cô. Bàn tay nó nhỏ nhắn nhưng hơi lạnh. Nó nói: "Chị cũng muốn đi ra phải không? Ra sân chơi với em nào." Đúng vậy, nó biết được cô thật muốn đi ra. Hân bước lại nói với Duy: "Em đưa bé con ra ngoài một chút." Chàng trai đang đau khổ vật vã bên hương đường nào có để ý gì tới việc đó. Anh chỉ gật đầu trong vô thức rồi lại tiếp tục khóc. Hân cùng với đứa bé đi ra ngoài. Ra tới cửa, nó bảo: "Em cảm ơn nha. Chị muốn ăn ớt không?" Thế rồi nó chìa bàn tay ra, đưa cho Hân một trái ớt đỏ tươi. Hân nhận lấy trái ớt rồi nói: "Chị ăn cay không có tốt lắm." "Ăn đi, không cay đâu. Coi nè." Nó lớm một miếng ớt vào miệng, nhai trợn trạo, ngấu nghiến, không biểu lộ một chút gì lên sắc mặt. Hân bèn ăn một trái. Quả nhiên ớt chạm vào lưỡi thì ngọt liệm, tan ra như cục tinh đường. Đứa bé đó nắm tay Hân đi dạo một vòng quanh trại trẻ mồ côi, ra xa nơi linh đường. Phải đi cách chừng 100 mét rồi, Hân mới dần thấy người ấm trở lại, và cảm giác mẫn cảm cả người run run mới tan đi hết. Linh đường đó quả thật tạo ra một cảm giác đáng sợ thật sự. "Không phải cảm giác đâu, áp lực trong linh đường là do bọn mộc nhân cổ thuật gây ra đó." Hân giật nảy mình. Đứa bé này có thể đọc được điều cô đang nghĩ trong đầu hay sao? Nhưng mà mộc nhân là gì? Hân ban nãy đã hơi nghi nghi, đứa bé này có dấu hiệu không bình thường. Có thể nó bị chứng tiểu năng hay tự kỷ gì đó. Bây giờ nó nói ra những lời kỳ quái, càng làm cho cô lo ngại hơn. Hân không định nói chuyện với nó nhiều nữa, nhưng nó lại bảo: "Người chết đều có hồn vía, trai thì 7 vía, cái thì 9 vía. nó tụ lại không tan. Mới chết đi xong, thân thể còn lại qua trạng thái hơi khí, gọi là thân trung ấm, nhưng vẫn còn lẫn quẩn. Bình thường có con tộc khóc tới mang đi, nhưng trong linh đường huyền nhân có nhiều huyền nhân trong đó, lại có một nhân cổ thuật nên tộc khóc chưa vào được. Người sống và người chết tồn tại ở hai trường khác nhau, tương quan với nhau, đan xen cùng nhau, nhưng độc lập với nhau. Các trường đó mang năng lượng khác nhau, còn gọi là cõi. Người chết nhạy cảm hơn nên nhìn được về cõi trần. Người sống không nhạy cảm bằng nên không nhìn được về cõi trung ấm. Do đó người sống không nhận ra người chết, nhưng người chết thì thấy hết. Chớ có xem thường nha. Hân nghe những lời nói lảm nhảm của nó thì lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một đứa bé tâm thần rối loạn nhận thức, hay là cái gì đại loại như vậy. Hân không muốn tiếp xúc lâu với những người trí não không bình thường. Thật ra cô cũng khá e sợ những người khiếm khuyết về trí tuệ. Thế nhưng đây chỉ là một đứa con nít mà thôi. Cô không muốn nó cảm nhận sự xa cách của mình và bị tổn thương. Nhưng trong khi nó hãy còn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi. Đứa bé không bận tâm tới thái độ ái ngại của Hân. Nó nói: do bọn mộc nhân cổ thuật gây ra áp lực lớn như thế để đuổi bọn tộc khóc, nhằm giữ hồn cho người chết chưa đi. Người bình thường không phải là huyền nhân đều khó chịu trước áp lực đó, cho nên thắp hương xong là ra ngoài hết ngay, không nán lại được. Chị cũng như vậy. Hân giật mình. Tuy nó nói nhảm nhí, nhưng điều này thì đúng. Bây giờ Hân mới thầm để ý. Quả thật những người còn lại trong linh đường đều trông không bình thường cho lắm. Còn những người khách tới viếng và các con để tiểu tang, cơ bản đều thắp hương rồi đi ra. Tới Hân dù chịu đựng tốt và rất muốn ở lại cùng Duy, cũng không thể chịu đựng được áp lực từ linh đường đó. Bây giờ cô mới bắt đầu quan tâm tới những lời kỳ quặc của đứa bé. Em bảo mộc nhân cổ thuật là bọn gì vậy? Cổ thuật là thuật của thần linh, do bọn người gỗ gây nên áp lực. Bọn nó đều đang ở trong linh đường cả đó. Vậy em còn nói tới huyền nhân là gì vậy? Huyền nhân là bọn người có trường năng lượng nhạy cảm hơn người sống, nhưng kém hơn người chết, nhưng mà lại gần chạm vào được năng lượng của quỷ thần. Do đó bọn chúng cách cảm được với cõi trung ấm, cõi quỷ thần, và nhìn được bọn nó. Những quỷ thần có trường năng lượng tương thích hoặc là không khéo ngụy trang. Bọn con nuôi của Huyền Sơn đều là huyền nhân đó. Hả? Huyền Sơn là ai? Là người nằm trong quan tài kia kìa. Đứa bé nói, rồi chợt nhiên nó phá lên cười, làm cho Hân rùng cả mình. Lúc đó cô mới biết được thầy Phát là một đạo sĩ, và hiệu của ngài là Huyền Sơn. Người bình thường gọi bằng tên, còn người trong giới huyền thuật đều gọi nhau bằng hiệu. Em bảo các con của thầy Phát đều là huyền nhân, vậy thì anh Duy cũng... Không phải tất cả, chỉ có vài đứa lớn lên là huyền nhân thôi, được ông nhặt về nuôi dạy cho. Người trưởng nam đang chịu tang chính là một huyền nhân u ẩn đó. Còn những kẻ khác chưa về tới đây nên chưa biết ra như thế nào. Chị cứ xem, hiện tại ai còn đang ở được trong linh đường đều là huyền nhân cả. Người thượng ra ngoài hết rồi. Huyền nhân u ẩn? Anh Duy sao? Huyền nhân u ẩn là cái gì? Hân vẫn chưa hiểu hết được, nhưng cô không hỏi thêm nữa. Cô không muốn những câu chuyện điên khùng mang màu sắc ma mị này đi quá xa. Đầu cô bắt đầu hơi nhức lên, cho như thể có một cây kim châm nhói vào một vùng não mềm đang bằng phẳng, Cô hỏi đứa bé: "Ban nãy em cũng ở trong đó, em cũng là huyền nhân sao?" "Là nhân á thì mới là huyền nhân được chứ." Đứa bé cười. Cô không hiểu nó nói cái gì, nhưng cô chưa kịp hỏi thêm, nó đã lại lôi cô đi thêm xa nữa. Đi xa thêm khoảng 50 mét thì qua tới một bên sân rất là rộng. Đây là khuôn viên khu ở của lũ trẻ, được xây dựng và bố trí như thể nhà ở tập thể tại các ký túc xá cho sinh viên ở trường đại học. Đứa bé kéo Hân tới một gốc cây phượng to. Dưới gốc phượng có một cái ghế đá dài. Có một đứa bé gái khoảng 10 tuổi đang ngồi một mình. Nó không nói không cười, khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm nào. Hân bước tới, nó cũng không thèm liếc nhìn, không nói không cười. Hân nhận ra nó cũng không được bình thường trong trại trẻ mồ côi này. Có thật nhiều mảnh đời tội nghiệp. Đứa bé mặt trắng nói: "Giới thiệu với chị, đây là Linh, bạn em." Đứa bé tên Linh hình như nghe được tiếng của đứa bé mặt trắng. Hân thấy nó ngước lên, nhìn đứa bé mặt trắng, cười thật tươi. Hân cũng vui vẻ cười với nó, nhưng nó hoàn toàn không có phản xạ gì với cô cả. Ánh mắt nó không rời khỏi đứa bé mặt trắng. Nó giơ tay lên như muốn nắm lấy tay bạn mình, rồi nó khẽ chìa ra như muốn xin một cái gì đó. Đứa bé mặt trắng liền lấy ra một trái ớt đưa cho nó. Thì ra nó thích ăn ớt. Con bé ăn ớt rồi cười tít mắt. Chắc hẳn nó thích vị ngọt của loại ớt này, cứ như đường tan ra trong miệng vậy. Hai người ngồi xuống cạnh con bé Linh. Hân chìa tay ra: "Chào Linh, rất vui được làm quen với em. Chị tên là Hân, chị là người yêu của anh Duy. Em biết anh Duy chứ?" Không có sự hồi đáp, không có một tín hiệu gì cho thấy con bé ghi nhận sự tồn tại của Hân cả. Điều này làm cho cô thấy hơi chưng hửng. Nhưng cô biết không phải con bé Linh xem thường cô, mà thật sự là nó có vấn đề về nhận thức. Ánh mắt nó dại đục cả đi, hoàn toàn không có nhận thức. Con người cũng hoàn toàn không hề đảo trọng. Điều duy nhất nó nhận ra là giọng của đứa bạn thân của nó. Hân ngừng lại một lát, rồi nói cho đám mộc nhân, chuột tinh và tên trộm nghe: "Đó là Linh, em gái của anh Tuấn. Con bé bị một hội chứng gì đó hiếm gặp ở trẻ con, làm cho phần não thùy nhận thức của chúng bị teo lại. Và chúng chỉ có thể nhận ra những dấu hiệu ám thị ở mức độ rất thấp. Nếu được lặp đi lặp lại thường xuyên với tần số cao, cái đó hình như nó đến từ một cặp nhiễm sắc thể. Đó là một vấn đề về y học, tôi cũng không rành lắm. Tôi chỉ biết là con bé nhận thức rất kém, không thể đọc hay viết, cũng không thể nói chuyện. Tôi không biết là nó có thể cảm nhận được những gì xung quanh hay không nữa. Nó chỉ nhận ra rất ít người trong trại trẻ mồ côi thôi." "Thật đáng thương hại." Chuột, mộc nhân và tên trộm cùng buồn rầu nói. Tên trộm thở dài rồi bồi thêm: "Thật may thay cho con gái tôi." Con chuột quay sang người gỗ hỏi: "Bọn mộc nhân mà đứa bé kia nhắc tới đó, có phải là các ngài hay không?" "Đúng vậy. Trong hương đường hôm đó, mộc nhân thừa lệnh của thần linh tới xua đuổi các loài tam quỷ là tộc khóc, là sát, phù tận ý, nhằm giữ linh hồn cho huyền nhân, chờ đợi các học trò của người huyền nhân về tới gặp lần cuối. Những điều cô chủ nói hoàn toàn đúng. Tôi cũng có mặt ở đám tang của thầy Huyền Sơn, nhưng thật sự tôi không thấy đứa bé nào như cô tả cả. Tới hôm nay cô kể tôi mới biết được chuyện đó đó." tam quỷ tột khốc, la sát, vô tận ý, là các con quỷ từ địa ngục tới bắt linh hồn người mới chết đi thọ khổ tại địa ngục. Không chỉ riêng ông, mà sau này tôi mới biết không có ai thấy đứa bé đó cả. Ngày hôm sau thì bọn họ trở về, những người còn lại mà đứa bé nhắc tới. Hà xin nghỉ phép từ trường sĩ quan lục quân và đi thẳng về, trong buổi sáng đã tới. Còn Trịnh Tú thì về từ miền Nam, tới chiều muộn mới đến nơi. Họ cùng chào hỏi anh Lân viện trưởng, rồi cùng chịu tang trong linh đường với Duy. Bọn họ đều thắt khăn đại tang. Đó là những đứa trẻ được thầy Huyền Sơn nuôi nấng và dạy dỗ cho lớn lên tại trại trẻ Phượng Hoàng. Sau khi thắp hương xong, Hà trở ra bên ngoài cùng với Diễm. Bọn họ không chịu được áp lực một nhân thuật ở bên trong linh đường. Bây giờ những người cuối cùng muốn nhìn mặt thầy Huyền Sơn đều đã về đủ. Cửa linh đường liền đóng kín. Bên trong linh đường lúc này vẫn còn có bà Đồng, người đã nhảy múa liên tục hai ngày nay bên cạnh linh cữu của người chết, và tay đạo sĩ lạ mặt mặc áo chùng dài với khuôn mặt đầy rỗ, không bao giờ nói năng, luôn đứng tựa vào cây cột trong linh đường. Thêm Duy, Tú là cả thảy bốn người. Đứa trẻ con mặt trắng đã biến đi đâu mất dạng. Diễm giới thiệu Hân với Hà. Anh ta nhìn Hân rất chăm chú, nói năng với Hân rất lịch sự, lạnh nhạt, không vồ vập như những người khác trong trại trẻ mồ côi. Anh ta khiến cho Hân có cảm giác xa cách, nhưng lại thấy kính trọng. Đó là một người uy nghiêm và chỉnh chu, đứng đắn trong tác phong. Quả nhiên về sau thì Hân biết anh ta đang là thượng sĩ quân đội và đang theo học trường sĩ quan lục quân để đào tạo cán bộ cho quân đội. Hà hỏi han cũng không quá kỹ, nhưng hỏi đúng trọng tâm, trọng điểm, khiến cho Hân đôi lúc bối rối. Anh ta cũng khá là sâu sắc, chứ không xuề xòa giống như Duy. Tuy không để việc gì đi quá xa câu chuyện bên lề, nhưng trong lòng Hân vẫn chẳng khỏi thấp thỏm lo lắng, không biết mình có nói hớ việc gì hay không. Tuy nhiên sau khi hỏi han, anh ta có vẻ không quan tâm đến cô nè. Anh ta chú tâm tới một người khác, là cô Diễm. Sau khi bọn tao đi lính, mày đi đâu? Làm gì? Hà hỏi một cách cực kỳ đường đột. Diễm giật mình trả lời: Đi kiếm ăn. Ai chẳng phải đi kiếm ăn. Hà im lặng không nói. Ánh mắt anh ta xăm xôi, khó chịu. Ánh mắt của một kẻ cực kỳ hiểu biết, cứ không ngừng xoáy sâu vào người con bạn. Diễm cũng tỏ ra sự lúng túng. Cô ta cứ liên tục nhìn lảng đi chỗ khác và liên tục hút thuốc, liên tục nhả khói để che giấu đi sự bối rối. Mày làm nghề gì kiếm ăn? Ai thuê gì làm đó? Hà đứng bật dậy quát. Ai cho tiền là muốn làm cái gì cũng được sao? Giọng anh ta biến đổi theo từng từ, thành một tông giọng cổ quái, vừa cao vừa rung. Anh ta đang xúc động mạnh. Tiếng quát của anh ta như sấm, làm cho Hân giật nảy cả mình. Nè, mày cầm trút cái gì? Ở đây còn có người ngoài đó. Lúc này Hà mới nhận ra còn có Hân đang ngồi đó. Anh lịch sự mời cô ra ngoài để họ nói chuyện gia đình. Hân vội đứng dậy đi ra ngay, coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng cô biết làm gì bây giờ? Duy đã ở trong hương đường, cô cũng không biết đi đâu, làm gì cả. Lũ trẻ con vẫn đang chơi đùa, nhưng chúng là trẻ con, cô là người lớn. Trong đám tang cô không thể ra chơi đùa với chúng. Hân cũng cảm thấy tò mò về những người bạn của Duy. Dù biết là một hành động kém sang, nhưng quá nhiều yếu tố xảy đến cùng một lúc, làm cho cô không kìm lại được. Cô bèn áp tai vào cánh cửa phòng để nghe thử xem họ nói gì ở bên trong. Những điều cô nghe thấy làm cô chết lặng cả người. Cô nghe thấy tiếng gầm trích của sự phẫn nộ. Cô nghe thấy tiếng nghiến răng, tiếng gầm gừ đầy hằn học của người sĩ quan trẻ. Còn nghe thấy tiếng khóc trừng trức, tiếng nấc nghẹn, nghe thấy cả tiếng của những giọt nước mắt tủi hờn trên đôi mắt diễm lệ của mỹ nhân. Có cái gì đó như một cái ly rơi đánh xoảng xuống. Cô nghe thấy tiếng của nó. Tiếng của nó không rơi, như cách người ta không may gạt tay làm rơi, mà đó là tiếng rơi như cách người ta cầm nó lên rồi ném thật mạnh vào bờ tường, hay là lên trên nền đất. Cô nghe tiếng nắm đấm tay người đấm mạnh vào tường, rồi nghe thấy tiếng một cái ghế gỗ vỡ tan chỉ bằng một cú đấm hoặc một cú đạp. Giọng của bọn họ chuyển dần từ nhỏ thì thầm cho tới ngày càng to, và cuối cùng là thành chửi nhau oan cả căn phòng, không còn kiêng dè gì nữa. Đồ con đĩ, đồ con chó, nghe người ta nói tao đã không tin, ngờ đâu lại thật như thế này. Những lời lẽ thô tục giận dữ thốt lên từ miệng của người đàn ông luôn thâm trầm, lạnh lùng và chuẩn mực. Tiền đâu mà sống, tiền đâu mà tiêu, ông già có nuôi mãi được đâu. Ông già càng ngày càng già, phải tự lo lấy thân chứ làm sao nữa. Không lẽ lớn như vậy rồi còn ăn bám mãi sao? Còn các em út khác nữa chi? Tôi cấm đi, mày đừng có ngụy biện nữa. Cứ ai nghèo khổ lại đi làm với mày thì xã hội đi ra cái gì? Tao làm cái gì tao thích thì tao làm, chẳng có đụng tới bố con thằng nào. Chúng mày đi bộ đội, có nhà nước nuôi, tao ở ngoài xã hội, ai nuôi? Mày nuôi tao hả? Mày có cho tao ngàn nào hay không? Không thì câm miệng đi, đừng có lên giọng dạy dỗ đạo lý. Hà nổi giận, vung tay một cái gạt tan cả bộ ấm chén trên bàn xuống. Hân ở bên ngoài nghe thấy rõ hết tiếng ấm chén rơi loảng xoảng, không chỉ một cái. Đúng là cái loại thất cọc cù dốc, cả đời mày cũng không khá lên được đâu. Đúng rồi, tôi thất học, tôi ngu dốt. Ngài thượng sĩ thì ghê rồi, ngài được đào tạo, ngài có học có hành, nhưng ngài đừng có quên, ngài cũng chui ra từ cái lũ thất học ngu dốt này đó. Mày cút đi, từ nay mày đừng có nhìn mặt tao, đừng có nói là quen tao. Tao không có thứ bạn mất tư cách như mày. Ông già lúc nào cũng vậy, làm người đối trách cũng phải giữ lấy nhân phẩm. Ông già còn đó mày đã đi làm đĩ, bây giờ ông chết rồi, để tao xem sau này mày ra cái gì. Tôi hạng dân đen, sao dám quen với ngài. Ngài khỏi lo tôi nhận vơ, từ nay về sau con này không dính dáng gì tới ngài hết. Mà nữa, ngài đừng có lôi ông già ra mà nói, ông chết rồi thì để ông yên đi. Chào. Diễm lạnh lùng nói rồi đứng bật dậy. Hân nghe tiếng bước chân rất gấp, cô giật mình vội kiếm chỗ nào chùn nhưng không kịp. Chỉ vài giây, cánh cửa đã bật mở ra, Diễm đã đứng lù lù ngay trước mặt cô rồi. Hai con mắt Diễm đỏ khoe, long lên sòng sọc, nhìn Hân đầy giận dữ. Hân lúng túng ngượng ngùng, chưa biết nói sao. Diễm đã quát lên: Mày đứng đây làm gì? Dạ em. Hân sợ tới cứng hết cả lưỡi, cô lắp bắp: Em cái chó gì, cút con mẹ chứ mày, đi chết hết đi. Diễm nổi cơn thịnh nộ mà hét lên, rồi xô mạnh Hân ra. Cô vùng chạy ra khỏi đó. Hân sững người chết lặng. Cô nuốt nước bọt, ghé mắt vào trong căn phòng. Hà vẫn ngồi đó ngơ ngác như một người mất hồn. Anh nhìn chăm chăm không rời mắt xuống đống ấm chén vỡ dưới nền nhà. Điếu thuốc lá đang cháy dở trên mặt bàn vẫn tỏa khói bay nghi ngút, cay xè mắt, làm cho nước mắt người lính khẽ rơi. Anh từ từ gục đầu vào hai lòng bàn tay. Anh phải thương nhiều như thế nào mới không thể kìm được cơn xúc cảm mà nói ra những lời đau thấu tâm can như vậy? Hân đứng lặng ở đó, bối rối một lúc lâu. Mấy lần cô định bước vào trong phòng an ủi anh, nhưng nghĩ lại mình chỉ là người ngoài, không tiện nên thôi. Cô lặng lẽ khép cánh cửa lại, để bọn trẻ con nếu có vô tình đi qua, không phải thấy cảnh người anh cả của chúng đang khóc. Hân bồi hồi nghẹn giọng. Kể tới đó, nước mắt cô khẽ rơi thương xót cho họ. Những kẻ lắng nghe cũng đều đau lòng lắm. Tên trộm nói: trên đời lắm người khổ mà không làm gì được. Có người lý ra được sướng như tôi, lại tự chuốc lấy khổ. Xin cô cho hỏi, hiện tại họ như thế nào rồi? Đó là chuyện của 5 năm trước. Bây giờ thì anh Hà trở thành chỉ huy trong quân đội. Còn chị Diễm thì vẫn như ngày đó, cho tới bây giờ. Từ khi cửa lên đường mở ra và họ trở ra, bầu không khí có phần đổi khác. Không còn vẻ u sầu khóc lóc buồn bã tang thương, mà nay còn có thêm chút gì đó đen tối, lạnh lùng, đáng sợ của tất cả người trong linh đường. Bà Đồng thôi không nhảy nhót nữa, Duy và Tú đều thôi không khóc nữa. Linh đường trở nên yên ắng kỳ lạ, nhưng tất cả những người khác vẫn không thể nào và ở bên trong được quá lâu. Những con mộc nhân cùng tay đạo sĩ mặt rỗ vẫn ở trong đó. Hà đã lạnh lùng rồi, Tú còn lạnh lùng hơn. Hắn chỉ liếc nhìn qua Hân, thậm chí còn không thèm hỏi han gì cô cả, dù chỉ là đôi lời khách sáo giống như anh Hà. Trong mắt hắn, có vẻ việc thằng bạn chí cốt có lấy vợ hay không, có yêu đương hay không, đều không quan trọng. Hân không biết liệu hắn có nhớ được tên cô hay không nữa. Điều đó làm cho Hân chạnh lòng. Vì dù gì thì cô nghe mọi người nói, họ là những người thân thiết nhất của Duy. Nếu đổi lại là gia đình cô, có lẽ họ sẽ túm lấy anh Duy mà hỏi han tới cả gia phả ba đời nhà anh rồi. Ít ra họ cũng phải thể hiện ra là họ rất quan tâm tới người hôn phối của người thân mình chứ. Người duy nhất có vẻ quan tâm tới Hân là Diễm, nhưng cô ta cũng chỉ vì để ý thấy mùi tiền. Hân đã không thích cô ta kể từ hôm nghe lén được điều cô ta nói với Duy ở quán rượu. Giờ đây cô lại còn phát hiện ra cô ta làm gái điếm, nên lại càng không thích hơn nữa. Tuy vẫn phải cười lễ độ với cô ta, nhưng Hân hạn chế không nói chuyện riêng. Không khí ở trại trẻ mồ côi này quả không ngoài dự đoán của Hân, làm cô thấy khó ở. Con người ta có thể nghèo, cô không xem thường người nghèo. Cô cũng không xem thường những người không có cha mẹ ở trại trẻ này. Cô vẫn chơi với những đứa trẻ con vô tư lự ở đây. Thế nhưng điều đáng buồn là nếu nghèo, họ lại thường không được giáo dục tử tế và dẫn tới hèn hạ. Cái làm cô xem thường ở đám người này là sự hèn hạ, quê mùa và không được giáo dục tử tế của họ. Họ hoàn toàn không có biết chút gì về phép tắc cư xử, trừ anh Hà là người còn có chút sự tử tế đứng đắn. Có lẽ vì anh ấy là một người trong quân đội. Còn lại, Trịnh Tú thậm chí còn không bằng anh Lân viện trưởng. Ít ra anh còn hỏi han cô đôi điều vớ vẩn. Trịnh Tú thì không bao giờ. Anh ta hoàn toàn xem Hân là tàn hình. Duy bảo tính bọn nó từ nhỏ đã vậy. Cô không muốn có ý nghĩ gì không hay, nhưng có lẽ thầy Phát đã quá già yếu và có quá nhiều đứa trẻ phải lo. Thầy không thể quán xuyến được hết từng cá nhân, nên đành để cho họ tự vận động, tự sinh trưởng. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.